Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1862, mộ bia. Cái này, đây là lực lượng gì? Bọn họ chứng kiến Lâm Hiên lực lượng lúc, cũng trợn to hai mắt. Điểm này ngay cả Long Thần đảo chủ bọn họ cũng bị hù dọa. Trước đó còn chia làm tốt mấy bước, hôm nay chỉ cần một cái bước, thì ung dung tiêu diệt những thứ này thây khô. Nhẹ nhõm đến bạo nổ. Lâm Hiên nhàn nhạt xem bọn hắn một cái. Nói ra, các ngươi có chuyện gì không? Chỉ là cái ánh mắt. Sợ cho bọn họ vội vàng liền xua tay né ra. Cũng không dám. Nữa có ý gì đến trên người bọn họ đến. Hoàn hảo bọn họ không có đánh lén Long Thần đảo chủ. Bằng không thì chết lẫn nhau khẳng định rất thảm. Cái này tử vong pháp tác. Ở chỗ này mới là chúa tể. Lâm Hiên gật đầu một cái. Cảm giác đồ chơi này phi thường kỳ diệu. Ở chỗ này có thể nói là vương giả. Trưởng khống tiên tổ. Quá tốt. Nếu không phải là ngươi nhanh chóng chạy tới. Chúng ta cũng chỉ có thể đem đồ vật cho nhưng. Ngôn tu thần tôn bọn họ đi qua đến. Sắc mặt tái nhợt. Cùng những thứ này thây khô đánh căn bản là không có cách kiên trì quá lâu. Những thứ này đều có thể hấp thu năng lượng. Ban đầu công kích thì có tiêu hao. Còn bị chúng nó cho hấp thu năng lượng. Nhất định chính là cái hố to. Vật gì vậy? Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Không biết bọn họ trong năm ấy. Có thể tìm tới vật gì vậy? Chính là như vậy đồ đạc. Long Thần đảo chủ từ thể nội thế giới trong lấy ra một khỏa màu xám cho. Kết tinh. Bên trong hình như ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Thoạt nhìn mặt ngoài thập phần kiên cố. Một cái liền biết không phải là vật phàm. Lâm Hiên tiếp nhận đến. Tử quan sát kỹ cái này màu xám cho kết tinh. Bên trong có một ít một dạng dòng năng lượng truyền. Xem ra giống như là bị nhốt ở bên trong. Như vậy chúng ta là hơi bên trong tìm được. Chờ chúng ta vừa mới lấy ra lúc. Những thứ kia thây khô giống như là điên như nhau. Hướng bên này đuổi trở lại. Lẽ nào đây chính là tử hồn? Loại tình huống này. Cùng trước đó những thứ kia huyết nhân, chứng kiến thất thải lưu ly bình bị cầm sau khi đi, liền đuổi theo như nhau. Ngôn tu thần tôn nói ra bản thân phán đoán, bọn họ cũng gật đầu một cái, thấy được suy đoán như vậy tương đối kháo phổ một ít. Loại tình huống này cùng trước đó là như nhau, đây không phải là tử hồn, mà là một loại năng lượng kết tinh, chắc là tử vong pháp tắc kết tinh. Lâm Hiên có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa tử vong pháp tác. Nhưng cùng tử hồn không dính dáng. Bởi vì chỉ là đơn thuần năng lượng. Tại sao có thể là tử hồn? Nói như vậy, cái này há chẳng phải là không có ích lợi gì. Long Thần đảo chủ bọn họ cảm thấy rất là bị uể oải. Là đồ chơi này bọn họ thế nhưng liều mạng bảo hộ. Thiếu chút nữa thì đem mình mệnh cho liên lụy đi. Không, vẫn có rất chỗ đại dụng. Bất quá tạm thời ta không có phát hiện dùng tới làm cái gì. Lâm Hiên cười nói. Bọn họ nhịn không được liếc một cái. Cái này cùng vô dụng có cái gì khu đừng sao. Nếu khả năng hấp dẫn những thứ này thây khô nhào lên cướp đoạt. Đó chính là tuyệt đối thứ tốt. Chỉ là chúng ta tạm thời không phát hiện mà thôi. Lâm Hiên thoải mái một câu. Đi thôi. Chúng ta bây giờ có thể thâm nhập bên trong. Nói không chính xác đồ chơi này có thể đủ ở bên trong. Tinh thần bọn họ rung lên. Nghe Lâm Hiên giọng nói. Dường như có khả năng tùy ý thâm nhập. Sau đó tại Lâm Hiên dưới sự hướng dẫn. Bọn họ bắt đầu thâm nhập bên trong. Dọc theo đường đi cũng tương đối an toàn. Nếu thây khô nhào lên. Hắn thuận tay là có thể tiêu diệt. Nếu tử vong pháp tắc xông qua đến. Hắn trực tiếp hấp vào bên trong cơ thể. Thật sự là cực kỳ dễ dàng. Một điểm áp lực cũng không có. http://ngantiuyen.com đang không ngừng thâm nhập phía dưới. Chứng kiến nhất tòa thật to mộ bia đứng ở đó. Một cổ không rõ khí tức từ đàng xa truyền đến. Chỉ là bọn hắn không có tiếp cận. Xa xa là có thể chứng kiến một nhóm cường người tại đó ngồi. Đều là làm thành một vòng tròn lớn. Cứ như vậy ngồi ở mộ bia trước mặt, thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Vậy, đó là Long Hồn Thần Tôn. Còn có Thiên Vận Thần Tôn, Long Thần đảo chủ bọn họ thấy rõ ràng những người này tướng mạo lúc. đều bị cái này cho dọa cho giật mình. Những thứ này đều là trước đây Thật Lâu nhân vật mạnh mẽ. Làm sao đều ở chỗ này? Thật Lâu cũng đã biến mất. Cho rằng đều đã ly khai. Không nghĩ tới ở chỗ này. Hừm, bọn họ đều có rất mạnh sinh mệnh khí tức. Hiển nhiên không phải thây khô. Hơn nữa còn là còn sống. Lâm Hiên có thể cảm giác được bọn họ lực lượng kinh khủng. Tuyệt đối là nhất đại tuyệt thế cường người. Đều là thuộc về cái loại này có khả năng dương kích thiên đế cường người. Có thể nói là thuộc về phía trước tiến nguyên tố hải dương một nhóm thần tôn. Đến nay mới thôi còn sống. Tuy nói tại đây tử vong pháp tắc rất khủng bố. Nhưng cũng không phải có thể ngăn cản tất cả mọi người đi vào. Nguyên tố toái phiến giống như vậy. Thoạt nhìn rất thưa thớt. Nhưng cũng không phải không có. Ở bên ngoài tỉ mỉ tìm xem nói. Cũng có thể tìm được cái này nguyên tố toái phiến. Cũng không phải chỉ có mấy khối mà thôi. Bọn họ đến tột cùng tại đây làm gì? Hình như là tại tìm hiểu cái gì? Long thần đảo chủ nghi ngờ nói. Bọn họ cùng nhìn nhau nhãn. Chính là từ từ hướng bên trong tới gần. Trong đó long hồn thần tôn từ từ mở mắt. Chứng kiến bọn họ khi đi tới. Lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Không có nghĩ tới nhiều năm như vậy. Rốt cục có người có thể trở lại. Long hồn thần tôn thở dài nói. Lúc này, còn lại ngồi xuống thần tôn đều liên tục mở mắt. Nhân số cũng không phải nhiều. Có chừng 3 vị, 3 cái đều là đứng đầu tồn tại. Không khách khí chút nào nói cũng so với long thần đảo chủ bọn họ đều mạnh hơn. Từ khí tức cũng có thể cảm ứng được đến. Chỉ là bọn hắn tại mộ bia trước mặt ngồi xuống. Thoạt nhìn thập phần quái dị. Nếu không phải là thoạt nhìn không phải thây khô. Bọn họ hoài nghi có phải hay không bị khống chế ở. Long hồn thần tôn. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Long thần đảo chủ dò hỏi. Không nghĩ tới còn có người biết lão phu tên. Long hồn thần tôn cười cười. Chỉ lên trước mắt mộ bia nói ra. Chúng ta bị vây ở chỗ này. Không phá nổi tại đây. Liền vĩnh kém xa đi ra ngoài. Tại đây bị bày cái đại trận. Chỉ cần đi vào. Không phá ra tại đây. Liền không cách nào đi ra ngoài. Ta khuyên các ngươi mau rời đi đi. Nếu đi vào. Các ngươi liền ra không được. Thiên vận thần tôn thật sâu thở dài. Thấy được vẫn bị vây ở chỗ này. Hiển được tương đối bất lực. Bọn họ cũng lắc đầu. Bị vây ở chỗ này không biết bao nhiêu năm. Thật sự là rất thật đáng buồn. Năm đó cường đại thì như thế nào? Cũng bị vây ở chỗ này không cách nào thoát khốn. Tại đây mạnh như vậy. Ngay cả các ngươi đều có thể bị khốn trụ. Long thần đảo chủ bọn họ cũng chấn động. Đại trận này mạnh như vậy. Chúng ta liên thiên đế đều không phải là. Ai dám nói sẽ không bị vây khốn đây? Long hồn thần tôn lắc đầu. Lúc trước chính bọn nó cũng thấy e rằng địch. Ai biết liền ngòm tại đây. Đại trận này muốn phá xác thực khó khăn. Bất quá thật muốn phá. Cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là lên giá chút khí lực a. Lâm Hiên quan sát xuống mới lên tiếng. Người thật có thể phá. Long hồn thần tôn bọn họ hai mắt tỏa sáng. Nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên. Bọn hắn bây giờ cũng tuyệt vọng. Nếu là có ai có thể giúp bọn hắn tháo ra. Đó chính là ân nhân cứu mạng. Chắc là không có vấn đề gì. Chính là được hoa chút khí lực. Hơn nữa tử hồn đang ở bên trong. Lâm Hiên ngước mắt nhìn cái này thật lớn mộ bia. Nhất đạo linh hồn liền khóa ở bên trong. Nhưng linh hồn này thoạt nhìn cũng không khủng bố. Ngược lại thì cô gái. Bị vây cái này mộ bia bên trong. Số từ 1878 cân vớt bay. Kinh Killer. Hết chương.